Đỉnh cao phú quý, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Không, cô không muốn nói dối tôi. Giang Phiêu Phiêu lắc đầu nguầy nguậy. Đùa thôi, có một tên xã hội đen đã bỏ chạy. Chắc nó đã nhìn thấy tôi trong xe của bạn rồi. Bây giờ bạn cho tôi xuống xe, sau đó bạn sẽ gặp nó và coi tôi như đồng phạm của bạn. Nếu bạn không đưa cho tôi điều đầu tiên, sau đó giết Giang Chiang. Piêu Piêu chế nhạo trong lòng và thề sẽ không ra khỏi xe. Trình Uyên không thèm đoái hoài đến cô, phóng xe đi mất. Tuy nhiên, anh ta không tiếp tục đi về phía thủ đô mà đi một con đường xa hơn và đi vòng qua hai quận. Giữa chừng, Giang Phiêu Phiêu đã hỏi Vương Tử Yên không biết bao nhiêu lần. Các người là ai trên trái đất? Vương Tử Yên luôn nói một cách cầm chừng. Chúng tôi là những người tốt. Giang Phiêu Phiêu trong lòng tràn đầy than thở, người tốt mới là chuyện lạ, người tốt có thể đánh với người, vẫn là loại lão bà thật chưa xem phim, từng hành động đều diễn. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh Trình Uyên dùng dao đánh mấy tên côn đồ một mình, cô bỗng thấy rất rát, cảm giác mình giống như một anh hùng. Tất nhiên, điều này chỉ có thể là ấn tượng của cô ấy về Trình Uyên có chút thay đổi, và cô ấy sẽ không thích Trình Uyên vì điều đó, dù sao thì trong lòng cô ấy, Trình Uyên và những người khác chắc chắn không phải là người tốt. Hơn nữa, địa vị của họ cách cô quá xa. Ích Giang Phiêu Phiêu thầm nghĩ, loại người nhỏ bé dưới đáy xã hội này, sau này ít tiếp xúc thì tốt hơn, nếu đến kinh thành, bọn họ kêu mình gọi điện thoại, nhất định phải để lại cho bọn họ một số giả. Và nếu bạn muốn thêm WeChat, chỉ cần giả vờ. Không có WeChat, nhưng không ngờ rằng cuối cùng, dường như cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Xe tới thủ đô dừng lại ở lối vào một trung tâm mua sắm, Trình Uyên quay người, thờ ơ nói với Giang Phiêu Phiêu. Xuống xe, coi như chúng ta chưa từng thấy. Giang Phiêu Phiêu, người luôn được người ta ôm, đột nhiên cảm thấy bị Trình Uyên xem thường, điều này khiến cô sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Không cần anh ký tên sao? Ích, không cần thiết, chúng ta không đuổi theo sao? Trình Uyên nhẹ giọng nói. Hừ, Giang Phiêu Phiêu khịt mũi rồi xuống xe. Sau khi xuống xe, anh ta đi về phía trước vài bước. Phải nói rằng Giang Phiêu Phiêu thực sự rất nóng bỏng. Cô đã được nhận ra ngay khi vừa bước xuống xe, hai người qua đường đã liếc nhìn cô và lúc đó rất kinh ngạc, che miệng tỏ vẻ không tin. Oa, có phải là Giang Phiêu Phiêu không? Vâng, là bạn có thể chụp ảnh với chúng tôi. Hai thanh niên qua đường hét lên kinh ngạc, không cần biết họ nói gì, họ lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, vì vậy lập tức một nhóm người chạy tới, tất cả đều la hét xin chụp ảnh với Giang Phiêu Phiêu, xin chữ ký, thậm chí có người còn trực tiếp đưa điện thoại di động của họ. Để phỏng vấn cô ấy trên đường phố. Còn Giang Phiêu Phiêu thì thay đổi vẻ thô bạo và không kiềm chế được khi ở trên xe, nở một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, thì thầm. Xin lỗi các bạn, tôi vừa đi ngang qua, cảm ơn quan hệ của các bạn. Rung động lòng biết ơn. Khi nói, anh ấy nói rất chậm và nhẹ nhàng, giọng Hồng Kông. Đài Loan, trong xe, Vương Tử Yên nhìn Giang Phiêu Phiêu, người đang ở cách đó không xa với vẻ mặt kinh ngạc. Giang Phiêu Phiêu là một cô gái ngây thơ trong làng giải trí, người này quả thực là giả bộ. Cô thở dài, Trình Uyên cười nhẹ, diễn viên giỏi, Vương Tử Yên vô cùng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Trình Uyên đưa Vương Tử Yên đến một bệnh viện ở Bắc Kinh trước, và sau khi sắp xếp, cô đã tìm gặp bác sĩ chăm sóc của mình. Thật trùng hợp, bác sĩ phụ trách bệnh tình của Vương Tử Yên, cũng họ Chiang, là một người đàn ông tuổi 50. Nhìn bề ngoài, anh ấy có tính khí ngay thẳng và đàng hoàng. Viêm màng phổi, nghe nói là nghiêm trọng và nghiêm trọng, không nghiêm trọng hay không thì nên nhập viện. Bác sĩ Giang nói với Trình Uyên, khi tôi nghe nói rằng đó không phải là bệnh ung thư hay gì đó, trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên như rơi xuống đất. Viêm màng phổi không phải là bệnh nặng, Từ Xuyên có thể chữa trị, nhưng anh ta cố tình không nói cho Trình Uyên và Vương Tử Yên biết bệnh tình của họ để đưa Trình Uyên về kinh đô. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Ra khỏi văn phòng của bác sĩ Giang, Trình Uyên quay trở lại phòng khám để thăm Vương Tử Yên, và nói với cô ấy về tình trạng của mình, và sau đó thuê một y tá cho Vương Tử Yên. Tử Yên, ngươi ở đây yên tâm điều trị bệnh. Ta ra ngoài làm chút chuyện, gặp lại sau. Trình Uyên nói, Vương Tử Yên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi. Xin chào An Tương cho tôi. Trình Uyên khẽ giật mình, rồi mỉm cười. Sau khi xuất viện, anh lái xe ô tô chạy thẳng về hướng Thương Minh Bắc Kinh. Nhiệm vụ đầu tiên của Trình Uyên lần này là chữa trị cho Vương Tử Yên, nhân tiện anh cũng đến thăm vợ mình là Bạch An Tương, nếu có thể anh cũng muốn đưa Bạch An Tương đi. Xét cho cùng, Liên đoàn Thương Minh là địa bàn của đạo trường, vì nhiều lý do, anh ấy sẽ không công khai trở thành Bạch An Tương, phó chủ tịch của Business League nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ không di chuyển Trình Uyên, vì vậy lần này Trình Uyên sẽ mang nó theo. Cho Lục Hải Xuyên, Nghe giọng đi anh không phải là người địa phương đúng không? Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, khuôn mặt thô kệch và rất hay nói. Không, tôi đến từ thành phố Tân Dương. Trình Uyên, người đang ngồi trong phi công phụ, trả lời. Người lái xe hỏi lại. Anh đến thủ đô để du lịch thăm người thân, bạn bè, hay tìm việc làm? Tôi sẽ nói cho anh biết, ở thủ đô chỗ nào cũng có vàng. Này, anh chỉ cần ngồi xổm ở đó, có thể một ngày nào đó bạn sẽ được một đạo diễn lớn phát hiện và bạn sẽ trở nên nổi tiếng trong một sớm một chiều, hóa thân thành một ngôi sao lớn, tôi sẽ ở bên bạn. Tài xế tán dóc quá giỏi, Trình Uyên đau não, không nhịn được hỏi. Chỗ nào cũng có vàng, sao anh vẫn lái taxi? Tài xế taxi giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Cái này, đừng đoán, tôi đến gặp vợ tôi. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Ừ, là quan hệ đường dài. Người tài xế giật mình, rồi bừng bừng khí thế. Này, anh nói với em, anh ơi, mối quan hệ đường dài này không đáng đâu. Tôi và bạn gái cũ, trong một mối quan hệ yêu xa. Tôi ở Bắc Kinh, còn cô ấy ở thành phố Giang Nam. Chúng tôi đã gọi điện qua video, bạn có biết lúc đầu chúng tôi yêu nhau như thế nào không? Hãy để tôi nói cho bạn biết điều này, chúng ta đều là vào thời điểm mà chúng ta đang nói về hôn nhân. Năm ngoái, tôi đến gặp cô ấy ở thành phố Giang Nam. Tôi muốn tạo cho cô ấy một điều bất ngờ, nhưng tôi đã không nói với cô ấy khi nhắc đến. Đoán xem nào he he, nói đến đây, người tài xế chợt lộ vẻ cay đắng và lắc đầu bất lực. Người đàn ông mở cửa, mặc một chiếc quần dài in hoa, để râu, trông già hơn cả bố tôi. Bây giờ chúng ta hãy nói về người phụ nữ này. Những gì bạn nói rõ ràng là không đẹp bằng tôi và không trẻ bằng tôi. Cứ nói những gì bạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ấy nói, anh ấy không thể tiếp tục. Trình Uyên ngạc nhiên nhìn người lái xe. Người lái xe cho anh cảm giác vô tâm, và anh đã ngã ngủ. Thực ra đây cũng là điều dễ hiểu, dù sao Trình Uyên cũng là người xa lạ, người quen chắc chắn sẽ không nói cho mọi người biết mọi chuyện. Hơn nữa, mở xe cho thuê quả thật không dễ dàng, ngày nào ngồi xe cũng muốn gặp chuyện động lòng như vậy, nhất thời chỉ có thể khóc. Một cánh đồng cỏ trên đầu anh, người lái xe chỉ vào đầu anh và nhếch mép nói. Chỉ là anh biết trong tiếng cười này có bao nhiêu đau khổ. Trình Uyên không nói gì, nhưng hy vọng rằng loại trái đắng này sẽ không xảy ra với anh và Bạch An Tương. Cách chương.